Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, đào mắt. Bình tĩnh mà xem xét, Shimura Danzo thực lực vẫn là rất mạnh, tuy rằng so với không thượng nhẫn giới những kia cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng so với một ít tinh anh thượng nhẫn mạnh mẽ rất nhiều nếu để cho hắn sử dụng rút một ít bí thuật. Cho dù là Chutetsu Senmei muốn giải quyết Danzo, cũng phải bỏ ra một ít công phu. Có điều lần này, Chutetsu Senmei đầu tiên là làm bộ chúng rồi biệt thiên thần, sau đó lại sấn Shimura Danzo không hề phòng bị thời điểm đột nhiên ra tay đánh lén. Dĩ nhiên một lần đem Shimura Danzo trọng thương, cái này chiến công tuyệt đối làm người kinh hỉ. Shimura Danzo lần này chiến bại hoàn toàn là bởi vì đối với Seragon quá mức tự tin. Thậm chí có thể nói là tự phụ, thật giống như Uchiha Shisui như thế. Nhìn thấy đối phương trúng rồi chính mình ảo thuật, liền đối với đối phương không hề phòng bị. Đây chính là ninja tối kỵ, ninja quan trọng nhất mãi mãi cũng là tình báo. Cho dù nắm giữ sức mạnh to lớn, cũng phải phân tích đối phương năng lực, bằng không hơi chủ quan, cường giả rất có thể sẽ bị người yếu giết chết không có rút ngăn cản. Chutetsu Senmei bắt đầu ở Uchiha đại trong nhà du đãng lên, tìm kiếm tự mình vừa ý con mắt. Ầm, một gian nhà ầm ầm sụp đổ, từ bên trong nhanh chóng nhảy ra ba bóng người, một nam một nữ, cộng thêm một đứa bé. Hiển nhiên là hạnh phúc một nhà ba người. Ba người nhanh chóng rời đi gian nhà, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được một vệt bóng đen từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng chợt lóe lên. Tiếp theo bọn họ cảm giác được trên cổ mình đau đớn, theo bản năng dùng tay một màn, đầy tay tất cả đều là máu đỏ tươi. Thật nhanh, đây là này một nhà ba người ngã xuống đất thì trong lòng duy nhất ý nghĩ đâu đâu cũng có giết chóc. Đêm tối dưới, rút ninja bóng người liên tục thoáng hiện. Trên đường phố tất cả đều là Uchiha bộ tộc thi thể. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản còn yên tĩnh đường phố, liền thêm ra hơn 10 người Uchiha bộ tộc ninja. Bọn họ nhìn thấy trên đất nằm ba bộ thi thể, lại nhìn một chút cách đó không xa Chutetsu Senmei. Đáy lòng một trận âm trầm. Là Chutetsu Senmei. Không nghĩ tới liền Chutetsu Senmei đều tham dự đến trận chiến này ở trong, hơn nữa cảnh bị bộ bên trong tinh anh ninja, dĩ nhiên đến hiện tại đều không có chạy tới trợ giúp. Rất rõ ràng, Konoha lần này là có chuẩn bị mà đến, không khỏi phát động rồi rút ninja. Còn có Chutetsu Senmei như vậy cường giả đỉnh cao, thậm chí liền ngay cả bộ đội cảnh bị đều bị ngăn cản ở thân là nghe tên ninja giới Uchiha bộ tộc. Uchiha bộ tộc ở Konoha vẫn hưởng thụ cao thượng địa vị. Mặc dù không cách nào tiến vào quyền lợi trung tâm, nhưng Uchiha bộ đội cảnh bị vẫn là Konoha ngành chấp pháp, địa vị xa cao hơn nhiều phổ thông ninja bên trên. Nhiên mà hôm nay đối mặt Konoha hung hăng tiến công, Uchiha bộ tộc dĩ nhiên không phản kháng chút nào. Lực lượng vẻn vẹn là rút một cái quân lính, liền đem Uchiha bộ tộc kiêu ngạo đè xuống đất, tàn nhẫn mà đạp lên. Vẻn vẹn mười mấy phút, Uchiha bộ tộc đã không biết chết rồi bao nhiêu người. Khắp nơi đều có thể nghe được đâm thủng bầu trời đêm kêu thảm thiết. Cùng với trước khi chết kêu rên này, hơn 10 người ninja hiển nhiên là chịu đến qua hài lòng huấn luyện tồn tại. Bọn họ đồng thời mở ra Seragon, từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra Shuriken, nhanh chóng ném về Chutetsu Senmei. Shuriken ảnh phân thân thuật, không trung bay lượn. Shuriken do 1 hóa 2, do 2 biến 4, do 4/18. Nhất thời Chutetsu Senmei nhìn thấy mình bị hơn 1000 đem Shuriken toàn phương vị khống chế, đứng thẳng bất động, quanh thân hình rắn chakra liên tục múa, đem Chutetsu Senmei toàn phương vị hộ ở chính giữa. Đang đang đang đang, vô số Shuriken đánh vào hình rắn chakra lên, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Vừa lúc đó, hai đạo cường mạnh mẽ hỏa cầu lớn từ Chutetsu Senmei phía sau kéo tới. Chutetsu Senmei vừa định nhảy đến không trung, chỉ nghe ầm một tiếng, một khối to lớn nham thạch từ trên trời giáng xuống, đem Chu Tê Su Senmei lĩnh không quyền gắt gao niêm phong lại. Ầm, hai đám hỏa cầu lớn ở nham thạch rơi xuống đất trước, đánh vào Chu Tê Su Senmei vị trí, phát sinh to lớn nổ tung, nham thạch hạ xuống. Ánh lửa ở bóng đêm đen thùi dưới có vẻ đặc biệt chói mắt, ánh lửa soi sáng ở Uchiha tộc nhân trên mặt. Trong đêm tối, nhìn thấy bọn họ tràn đầy nụ cười khuôn mặt, các vị, Konoha đã đối với chúng ta Uchiha bộ tộc phất lên đồ đao. Chúng ta Uchiha bộ tộc chính diện lâm to lớn uy hiếp. Tuy rằng chúng ta giải quyết một cái kẻ địch, thế nhưng còn có càng nhiều kẻ địch đang đợi chúng ta. Chúng ta trước tiên một đường đem tộc nhân của chúng ta tập hợp lên, cùng đối mặt lần này nguy cơ, một người trung niên Uchiha tộc nhân lớn tiếng nói. Lập tức thu được đại gia tán đồng, đại ca, ta đi triệu tập cái khác Uchiha tộc nhân. Một người khác ninja nói rằng, các ngươi thật sự cho rằng đã tiêu diệt ta sao? Hơn 10 người ninja sau lưng xuất hiện một câu nô đùa, âm thanh hơn 10 người ninja khiếp sợ. Nghiêng đầu, nhìn thấy ở tại bọn hắn nhận thức bên trong nên đã bị thiêu chết Chu Tê Su Senmei, vốn là Chu Tê Su Senmei là không chuẩn bị ra tay, chỉ muốn đưa lại một đôi huynh đệ con mắt, sau đó đào đi rời đi cho tới Uchiha tộc nhân, liền để rút ninja đi xử lý đi. Thế nhưng nghe được đại ca câu này xưng hô thì Chu Tê Su Senmei dừng lại rời đi, bước chân này tựa hồ là một đôi mở mắt huynh đệ. Chu Tê Su Senmei đưa mắt nhìn lại, trong bóng tối từng đôi tinh con mắt màu đỏ khác nào ác ma chi nhãn. Cho dù không phát động bất kỳ ảo thuật, chỉ cần chỉ là bị đôi mắt này nhìn kỹ, liền có thể cảm giác được rõ rệt trong ánh mắt truyền đến giết chóc cùng thô bạo. Mười mấy người bên trong, chỉ có một trọi ba câu ngọc Seragon, còn lại đều là song câu ngọc, hoặc là đan câu ngọc Seragon. Tuy rằng mạnh mẽ, để con mắt tiến hóa lại hết sức khó khăn ở Uchiha mở mắt bộ tộc bên trong. Ba câu ngọc con mắt chỉ có mấy chục song mà thôi, nhanh chóng móc ra 6 con phi tiêu hướng về trong đám người ném đi. Sau đó Chu Tê Su Senmei hai tay bắt đầu kết ấn, là phi lôi thần. Mau tránh ra, một tên Uchiha tộc nhân la lớn. Tiên pháp bạch kích chi thuật, một cái màu trắng trường long từ Chu Tê Su Senmei trong miệng phun ra. Ở trên long chảo nắm một viên long châu như thế đồ vật. Trường long vòng quanh long châu không ngừng xoay tròn. Long châu phát sinh chói mắt cường quang cùng chói tai tạp âm, hơn nữa bạch long chỗ đi qua, không khí sẽ không ngừng chấn động. Ở này rung động bên trong khu vực, được người công kích sẽ cảm giác xương cốt toàn thân đều ở ma sát. Thực sự là thân thể cũng sẽ biến mất cảm giác. Bạch kích chi thuật không chỉ có thể ảnh hưởng đối thủ thính giác cùng thị giác, cũng có thể ảnh hưởng đối thủ toàn thân hệ thần kinh. Dầm, dầm, dầm, màu trắng trường long chỉ quanh quẩn trên không trung một vòng. Hơn 10 người Uchiha ninja tất cả đều ngã nhào trên đất lên. Thân thể không ngừng được co giật, ở mười mấy người bên trong tìm tới đôi kia huynh đệ. Chu Tê Su Senmei nhanh chóng đào đi con mắt của bọn họ, sau đó bỏ vào lọ chứa bên trong bao bọc lên đôi huynh đệ này. Con mắt cũng không xuất sắc, chỉ là một trọi ba câu ngọc cùng một đôi song câu ngọc. Thế nhưng Uchiha bộ tộc con mắt tiến hóa ở chỗ bản thân đối với yêu, lĩnh ngộ cùng huyết thống thuần không thuần quan hệ cũng không lớn, cho tới cái khác mấy đôi mắt. Chu Tê Su Senmei suy nghĩ một chút, cũng tất cả đều đào đi, những này con mắt cũng có thể dùng đến nghiên cứu. Nếu như có thể nghiên cứu ra ngoại tộc người tùy ý sử dụng Seragon phương pháp, như vậy Chu Tê Su Senmei hoàn toàn có thể cấy ghép Seragon. Không thể đóng Seragon là gánh nặng, nhưng có thể tùy ý đóng Seragon, tuyệt đối là chiến đấu bên trong tốt nhất trợ lực. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.